Chương 252, chúng ta phía trước tuyệt không địch thủ 57. Cô nộ hạ khánh điển đúng hạn cử hành. Trừ hì ủ gà nhất tộc không có đi bên ngoài, toàn thôn trên dưới đều tham gia khánh điển. Cô nộ hạ đông đảo ní dạ, nhìn về hướng vân nhẫn đám sứ giả, trong ánh mắt đều là mang theo cường thế, bởi vì đây là lấy cổ nộ hạ đại thắng mà đổi lấy hiệp ước, nói không tốt nghe một điểm, kỳ thật chính là vân nhẫn chịu không được áp lực, hướng cổ nộ hạ đầu hàng. Kỳ giò mang theo hổ cả mũ rộng vành, khoác lên ngũ đại mục hổ cả ngự thần bào, tại ảnh vệ cùng với rùa hỉ cụ hệ mẻ đám người chen trúc dưới, tại khánh điển chạy lên một vòng. Chỗ đến, bất kể là ủ trí hạ nhất tộc tụ tập địa phương, vẫn là gia tộc khác từng người khu vực, lại hoặc là bình dân nì ra, đều hướng về phía kỳ giò lộ ra tôn kính cùng ánh mắt kính sợ. Mà càng nhiều thì là rất nhiều các thiếu nữ tại phất tay hoan hô. Từng đôi trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy hưng phấn, ý đồ hấp dẫn kỳ giò chú ý gì cả gần đây được chứ kỳ giò tại vô số người nhìn chăm chú dưới, đi nửa vòng về sau, đi tới vân nhẫn sứ giả đoàn phía trước, nhìn về hướng cầm đầu vân nhẫn sứ giả đầu mục, cười nhạt một tiếng mở miệng. Cứ việc không có lộ ra bất luận cái gì khí thế, cũng không có lộ ra bất luận cái gì ánh mắt hung hãn, chỉ là một cái ánh nắng giống như cười nhạt, nhưng lại y nguyên để mười mấy tên vân nhẫn đã tất cả đều cảm nhận được áp lực. Ngũ đại mục hổ cả cùng đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ đồng dạng, được tôn là giới nỉ dạ chi thần nam nhân đa tạ hổ cả đại nhân quan tâm, dài cả đại nhân thân thể rất tốt. Vân nhẫn đầu mục hướng về phía kỳ giò hành lễ nói. Kỳ giò nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lần trước lúc nhìn thấy hắn, chúng ta cũng còn không phải hổ cả, sau trận chiến ấy nghe nói hắn vẫn luôn nghĩ muốn tìm ta lại giao thủ một lần, vì thế một mực cố gắng tu hành. Hiện tại xem ra tựa hồ không tiếp tục giao thủ cơ hội. A Vân nhẫn đầu mục thần sắc cương một lần, câu nói này để hắn không biết nên làm sao trả lời. Kỳ do không thèm để ý cười cười, dường như chỉ là thuận miệng nói, tiếp lấy nhân tiện nói, hy vọng các vị tại cổ nổ hạ chơi vui vẻ. Nói ra câu nói này về sau, kỳ do liền hướng về nơi xa đi đến. Nhìn xem kỳ do rời đi bóng lưng, Vân nhẫn đầu mục cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm không khí. Cùng với những cái khác vân nhẫn nhóm liếc nhau về sau, một lần nữa ngồi xuống. Cho tới bây giờ đến cổ nổ hạ, lại đến cuối cùng nhìn thấy kỳ giọt vị này đã trở thành truyền thuyết đời thứ 5 hồ ca, bọn hắn từ đầu đến cuối cảm nhận được đều chỉ có áp lực. Hiện tại cổ nổ hạ, mỗi một cái nì dạ cơ hồ đều là đem tự tin cùng tín nghiệm viết lên mặt. Đây không phải kinh lịch rõ rổ si mà phản bội chạy trốn, đệ tứ hồ ca chiến tử. Về sau chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 23 con cổ nổ hạ, mà là tại kỳ do quản lý dưới, từ 3 trận chiến bắt đầu liền không có một lần thua trận, khiến cho nham nhẫn, vụ nhẫn, vân nhẫn cùng với xa nhẫn tứ đại thôn nỉ dạ đều đầu hàng hòa đảm cổ nổ hạ. Đồng thời gần 2 năm qua những cái kia nước nhỏ cùng nhỏ thôn nỉ dạ, cũng đều tại từng cái bị cổ nổ hạ bình định chiếm đoạt, mỗi một cái cổ nổ hạ nỉ dạ, cơ hồ đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác. Đó chính là chúng ta phía trước, tuyệt không địch thủ làm cho này dạng thôn nì ra, những cái kia đối mặt người ngoài thôn tự tin cùng cường thế, căn bản đều không phải là tận lực bộc lộ, vẹn vẹn chỉ là tự nhiên, liền biểu hiện tại trên mặt. Đông đảo vân nhẫn sứ giả đều sắc mặt gian nan. Mà vừa lúc này, một người trong đó bỗng nhiên chú ý tới một cái không dô nở dê bình thừa nở dê tình huống, tới gần vân nhẫn đầu mục, ghé vào lỗ thai hắn nói, đội trưởng. Hình như không thấy được cổ nổ hạ hỉ ủ gà nhất tộc, bọn hắn hình như không đến tham gia khánh điện. Phải không vân nhẫn đầu mục kinh ngạc một chút, ánh mắt lướt qua bốn phía, đích xác không nhìn thấy bất kỳ một cái nào có hỉ ủ gà nhất tộc mang tính tiêu chí bị ản cựu gẳng nì dạ xuất hiện. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chớp động đứng lên. Hỉ ủ gà nhất tộc vờ ơ y mà không có tới tham gia cổ nổ hạ khánh điện, đây chính là cổ nổ hạ toàn thôn đều đến khánh điện. Bao quát ủ trí hạ nhất tộc đều đến, chẳng lẽ là chịu đến cổ nổ hạ xa lánh, có khả năng cổ nổ hạ hiện tại phát triển quá mức phồn vinh, thì ủ gạ nhất tộc, ủ trí hạ nhất tộc những gia tộc này đều có điểm quá cường thịnh, có lẽ hiện tại đang bị cổ nổ hạ chỗ chen ép. Nếu như là loại tình huống này lời nói, có lẽ có thể có cơ hội làm điểm cái gì. Cổ nổ hạ khánh điển một mực tiếp tục đến trạng vào tối. Kỳ do tại ban ngày có mặt một lần khánh điển, cũng cùng cổ nổ hạ các đại gia tộc. Bình dân các nỉ dạ đều cười hỏi thăm một chút về sau, cũng không lâu lắm ở giữa đồ rời sân. Rời sân nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì khánh điển chính thức sau khi bắt đầu, trên đường phố liền biến thành rất náo nhiệt thêm hỗn loạn, có thể cảm giác được có đại lượng lửa nóng ánh mắt chăm chú vào trên người hắn. Nếu như không đi lời nói, hắn so sánh lo lắng cho mình vấn đề an toàn. Tuy nói có thời gian chạy ngược năng lực tại, không có người có thể từ trên người hắn ép đi cái gì, nhưng hắn dù sao cũng là ngũ đại mục hổ cả, cũng không thể bị phá hư phong độ. Trong nhà đã chuẩn bị xong bữa tối, bất quá ngay tại kỳ giò muốn động đua thời điểm, dù thì củ hệ nẻ đi tới, vẹn vẹn chỉ mặc một kiện đơn bạc quần áo, tinh xảo trên khuôn mặt mang theo vẻ mỉm cười, tại kỳ giò bên cạnh ngồi xuống, đưa qua một ly rượu đỏ. Kỳ giò nghiêng đầu nói, trẻ vị thành niên không cho phép uống rượu. Dù thì củ hệ nẻ cu nở dê bưng lên một chén nhỏ rượu đỏ, nhẹ nhàng nhích lại gần, nói, hôm nay thế nhưng là vì ăn mừng ba trận chiến kết thúc hòa bình phá ví dụ không có vấn đề à, giới hạn tại hôm nay. Kỳ do dùng khỏe mắt quét nhìn lướt qua rủa hỉ cụ hệ nẻ gian phòng. Có thế nhìn thấy chỗ khe cửa có một đôi con mắt đang phát tán ra ánh mắt hưng phấn nhìn xem bên này, chủ nhân của cặp mắt kia không hề nghi ngờ chính là mỹ tạ dạ xỉ ảng cô. Hai người các ngươi kỳ do bất đắc di thở dài, nói, tốt, giới hạn hôm nay. Dù hỉ củ hệ nơi lộ ra một tia cười yếu ớt, bưng lên ly đế cao đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một chút xíu, tiếp lấy ngón tay không cẩn thận lắc một cái, một sợi màu tím rượu liền vãi xuống đến, vừa vặn thấm ướt ngực nàng chỗ quần áo. Ai dù hỉ củ hệ nơi có chút thất thố đặt chén rượu xuống. Kỳ do ránh mắt cu nở dê nhìn lại. Mà vừa lúc này, phòng khách cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Jin từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy trong phòng khách tình huống, đầu tiên là hơi khẽ giật mình. Tiếp lấy nở nụ cười xinh đẹp, nheo mắt lại nói, các ngươi đang làm gì à, trẻ vị thành niên không thể uống rượu đi. 3. Chôn nở ơ rủa hỉ củ hệ nẻ gian phòng bên trong mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ vỗ một cái chán của mình, hướng về phía sau ngã xuống làm sao hết lần này tới lần khác lúc này trở lại. Nhìn thấy Jin đi đến, rủa hỉ củ hệ nẻ nao nao về sau, lại cũng không bối rối, ngược lại nhạt nhẽo nở nụ cười, nói, hôm nay là ăn mừng hòa bình thời gian. Phá ví dụ không có vấn đề. Nhưng là trẻ vị thành niên uống rượu thật không tốt đâu. Jin cười nói, vẫn là uống chút đồ uống cái gì a, ta đi chuẩn bị. Dù hỉ củ hệ nẻ nghiêng xuống đầu, nói, ngươi như vậy mau trở về đến, vân nhẫn sứ giả bên kia đều an bài thỏa đáng sao ta để cả sỉ đi hỗ trợ. Jin đáng yêu cười một tiếng. Ánh mắt hai người trên không trung tiếp xúc một lần, mơ hồ hình như có dòng điện cùng hỏa hoa xuất hiện.